Ở mi tâm gã cũng có ấn ký hình bọ cạp, chẳng qua nếu so sánh với con bọ cạp trên áo thì không giống, tộc ấn chỉ có 4 đuôi. 4 đuôi của con bọ cạp đang rủ xuống, tràn ngập mặt lão già, khiến cho lão trông có hơi đáng sợ. Nhưng mà giờ phút này sắc mặt lão tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, ngẩng phát đầu, ánh mắt lộ ra vẻ hung hăng. Cả người lập tức lao tới hướng thẳng phía Vương Lâm. Ám Hạc tộc cho dù là một tiểu tộc, nhưng cũng là một trong 372 tộc của Điên Lạc này. Người hôm nay đối kháng với tộc của ta, chính là đối kháng với toàn bộ Điên Lạc. Nên lúc đó thì Điên Lạc đại đế tất nhiên tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Chỉ là thiên nhân địa nhị suy mà cũng dám nói như vậy trước mặt ta sao? Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, ánh mắt như điện rơi vào trong mắt của lão già. Lôi quang trong mắt phải chợt lóe lên, thiên địa liền ầm vang. Sắc mặt của lão già đại biến, trong mắt của lão đã không còn thấy đối phương mà chỉ còn có một đạo lôi đình. Đạo lôi đình này từ trên trời giáng xuống, xuyên thẳng qua hai mắt của mình, trực tiếp đánh vào trong tâm thần của lão. Tâm thần lão chấn động ầm ầm, trong nháy mắt tái nhợt, lại tiếp tục phun ra máu tươi. Thân thể vội vàng lùi lại phía sau, ánh mắt không thể tin nổi. Thiên nhân tứ suy, đây tuyệt đối là lực lượng của thiên nhân tứ suy. Đang chết mà, ám hạt tộc chúng ta sao lại trêu chọc vào lão quái vật như vậy? Lão già đang muốn lùi lại phía sau thì tay áo Vương Lâm lại vung lên, tay phải giơ lên chụp vào hư không một cái. Lập tức lão già phát hiện ra thiên địa nguyên lực bốn phía điên cuồng cuộn lên, phản phất trong nháy mắt bị đối phương khống chế, hóa thành một lồng giam vô hình, từ 4 phương 8 hướng điên cuồng đè ép về phía của mình. Trong cơ thể của lão vang lên tiếng động bang bang không ngừng, đau nhức truyền khắp toàn thân, cảm giác như từng đốt xương đều sắp tan vỡ, nguy cơ sinh tử tràn ngập. Lão giả không dám lùi lại, lão dự cảm chỉ cần lùi lại một bước là bản thân phải chết. Giờ phút này lão không chút suy tư, lập tức giơ tay phải lên hung hăng vỗ vào mi tâm một cái. Trong phút chốc, tộc ấn ở mi tâm điên cuồng nhúc nhích một cách quỷ dị. Đột nhiên co bò cạp, 4 cái đuôi trong thời gian ngắn thoát khỏi mi tâm của lão, tung bay về phía trước, đón gió mà lớn lên. Trong nháy mắt đã hóa thành 100 trượng, 4 cái đuôi vung lên phát ra những tiếng động ầm ầm. Con bò cạp 100 trượng này cực kỳ dữ tợn, sau khi xuất hiện liền ngửa mặt lên trời mà kêu dài. 4 cái đuôi hình thành tàn ảnh quất thẳng tới Vương Lâm. Lão giả kia còn lo lắng, cắn răng chụp một cái vào hư không, phất mạnh về phía trước. Đột nhiên một luồng u quang xuất hiện, trong thời gian ngắn liền có 4 con rối lớn cỡ 100 trượng ầm ầm lao ra. Mỗi một con rối đều tỏa ra khí tức tương đương với âm dương hư thực, giờ phút này sau khi xuất hiện liền vây lấy Vương Lâm. Tất cả con rối nổ cho ta! Thân sắc của lão già dữ tợn, trong nháy mắt rống lên câu này, không chút do dự lùi lại phía sau. Vương Lâm thì chỉ cười lạnh, cũng chẳng thèm nhìn con bò cạp 4 đuôi và 4 con rối kia một cái nào. Giờ chừng bước một bước về phía trước, sóng gợn lóe lên, cả người hắn liền biến mất. Lão già kia đang lùi nhanh lại phía sau, nhưng mà lập tức thân thể rung lên. Ngay phía sau của lão, thân ảnh Vương Lâm từ trong hư vô đi ra, tùy ý giơ ngón trỏ tay phải lên, điểm lên đầu của lão. 4 ma tử vong tràn ngập tâm thần lão, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, muốn né tránh, nhưng mà thực lực chênh lệch là vậy, khiến cho lão căn bản không thể né tránh được. Chỉ còn biết trơ mắt, nhìn ngón tay nọ điểm vào mi tâm của mình. Ngón tay kia chưa hạ xuống, thì đã có một luồng khí tức ẩn chứa trong đó, ầm ầm đánh sâu vào trong cơ thể của lão giả. Ầm một tiếng, thân thể lão giả chấn động kịch liệt, nguyên thần bị một chỉ này chấn bay ra ngoài cơ thể, tung bay ra giữa không trung, ngay cả cử động cũng không dám. Trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi ngập trời, mơ hồ lộ ra vẻ cầu xin tha thứ. Con bọ cạp 4 đuôi kia cũng đồng thời tiêu tan, hóa thành u quang trở lại nguyên thần của lão già, hình thành ứng ký. Thân thể mất đi nguyên thần vẽ lên một đường cong, rơi xuống mặt đất. Máu tươi phun ra, bịch một cái nện xuống đất, tạo thành khối bụi mịt mù. Lại còn muốn chạy trốn nữa hả? Ngón tay Vương Lâm điểm vào trán nguyên thần của lão già, chậm rãi mở miệng nói. Chỉ cần khí tức của một chỉ này thôi, có thể khiến nguyên thần ta xuất khiếu, thân thể trọng thương bay mất. Nếu một chỉ này điểm trúng, thì ta hiển nhiên sẽ hình thành câu diệt. Người này không phải là thiên nhân tứ suy. Nguyên thần của lão giả run rẩy, cuốn quýt lắc đầu. Giờ phút này, lão hầu như đã hồn phi phách tán rồi. Lực lượng một chỉ kia khiến trong lòng lão không còn chút ý niệm phản kháng nào. Một chỉ này căn bản chưa điểm vào mi tâm của lão, nhưng như vậy lại càng khiến cho tâm thần lão run rẩy. Từ nay về sau, người ám hạt tộc tôn ta là chủ nhân, theo tất cả mệnh lệnh của ta. Nếu không, diệt toàn tộc. Vương Lâm thu hồi ngón tay, lạnh lùng liếc mắt nhìn nguyên thần của lão già này một cái.

đổi lấy diêm hỏa dị tinh đã đủ hay chưa? Vương Lâm chậm rãi mở miệng. Nữ tử quyến rũ kia hít một hơi thật sâu, cầm đan dược cẩn thận nhìn thoáng qua một chút, gật đầu, nói: Dạ, đã đủ rồi. Đúng lúc này thì lão giả hỏa tiếp tục đột nhiên mở miệng: Triệu đạo hữu, có thể cho lão phu nhìn thứ này một cái được không vậy? Lão giả nói chuyện như bình thường, nhưng trong lòng lại âm thầm chấn động. Vừa mới nhìn thấy những cái hạt đan dược này, lão mơ hồ cảm thấy bên trong đan dược có một tia khí tức khiến tâm thần của lão rung động mãnh liệt. Nữ tử quyến rũ kia nhìn lão già hỏa tức tộc một cái, hơi do dự, nhưng thấy Vương Lâm không mở miệng, hai mắt hắn đang nhắm lại, phản phất như là không để ý tới chuyện khác, thì cô ta liền đưa một viên đan dược cho lão già hỏa tức tộc. Lão già hít một hơi, cầm đan dược, thân thức chợt động, trong nháy mắt khi dung nhập vào trong đan dược, thân thể của lão chấn động mạnh, ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Cẩn thận quan sát một lần nữa, hai mắt nhắm lại, một lúc lâu sau mới mở ra, trao trả đan dược cho nữ tử kia. Thần sắc của lão thoạt nhìn như bình thường, nhưng tâm thần như sóng biển ngập trời, đang trào dâng. Bổn nguyên, đây là hỏa bổn nguyên, trong đan dược này không ngờ là ẩn chứa một tia hỏa bổn nguyên. Một viên đan dược này đối với người ngoài thì không có tác dụng lớn gì, nhưng mà đối với hỏa tướng tộc chúng ta có thể nói là không thể tưởng tượng. Chỉ là bổn nguyên này rốt cuộc từ đâu mà đến chứ? Vương Lâm mở hai mắt, tùy ý nhìn lướt qua lão già hỏa tức tục, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, không thể phát hiện, chậm rãi mở miệng. Đem ba khối diêm hỏa dị tinh cho ta đi. Nữ tử quyến rũ kia vội vàng vâng dạ, cầm ba viên đan dược vội vã đi xuống lầu. Trong lầu các yên tĩnh hoàn toàn, lão già hỏa tức tục kia vẫn trầm mặt, ánh mắt mơ hồ lóe sáng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Vương Lâm cũng không nóng nảy. Một lát sau, dưới lầu truyền lên tiếng bước chân. Nữ tử quyến rũ kia vội vã đi lên, chẳng qua bên cạnh còn có một nam tử trung niên. Nam tử này mặc đạo bào, mái tóc màu tím, vẻ mặt không giận mà uy. Nữ tử đi phía sau của gã, thân sắc lộ ra vẻ cung kính. Nam tử này vừa mới đi lên, tộc trưởng ám hạt tộc phía sau Vương Lâm hơi biến sắc, khom lưng thấp giọng nói với Vương Lâm: Là thiếu tộc trưởng Long Giáp tộc, kỳ quái thiệt nha, người này thân phận cao quý, rất ít khi tới nơi này. Nam tử này vừa đi tới lầu hai thì liền cười ha hả, cũng không nhìn lão già hỏa tước tộc một cái, mà hướng về phía Vương Lâm ôm quyền, cười, nói: Đan dược của tiền bối á, Long Giáp tộc chúng tôi rất cần, đây là ba khối diêm hỏa dị tinh đây. Gã vừa nói, tay phải lực một cái, lập tức trong tay của gã liền xuất hiện ba hòn đá màu trắng, nhẹ nhàng tung bay hướng về phía Vương Lâm. Chứng kiến Vương Lâm thu nhận xong rồi, ánh mắt nam tử lóe lên, cười, nói: Không biết loại đan dược này tiền bối còn có bao nhiêu vậy, có muốn đổi lấy vật khác hay không vậy? Đan dược thì không ít, chỉ là không biết ngươi có thể xuất ra vật gì để đổi mà thôi. Vương Lâm mỉm cười nhìn nam tử trung niên nọ. Nam tử sau khi bị hỏi ngược lại thì hơi sững lại, trầm ngâm một lát rồi mở miệng nói: Con rối và diêm hỏa dị tinh tại bất cứ chủ tinh của trưởng lão nào cũng có thể đổi được, nhưng mà Long Giáp tộc chúng ta có tam bảo, tam bảo này trừ Long Giáp tộc ra thì không có địa phương nào có được cả. Đệ nhất bảo vật chính là Long Giáp tộc lưng, đây chính là Long lưng, có 3982 phiến, ngoài ra còn có máu huyết của tộc nhân Long Giáp tộc ta nữa. Sau khi phối hợp thi triển thần thông thì có thể khiến cho phòng hộ tăng lên gấp bội, pháp bảo tầm thường không thể phá vỡ nổi chút nào, mặc dù là thần thông cũng có thể ngăn cản một chút nữa. Sau khi nói ra những lời này, nam tử nhìn Vương Lâm một cái, lại nói: Bảo vật thứ hai chính là bạch cốt long, đây là do hài cốt của tộc nhân từ xưa của Long Giáp tộc chúng ta luyện hóa mà thành, số lượng nhiều lắm, nhưng mà mỗi một con bạch cốt long này cũng có lực lượng kinh thiên động địa, mà quan trọng nhất là chúng vốn đã tử vong rồi, cho nên suốt đời bất diệt. Hờ, vậy bảo vật thứ ba là cái gì vậy? Vương Lâm cười, nói. Thiếu tộc trưởng Long Giáp tộc mỉm cười, chậm rãi nói: Bảo vật thứ ba là một vật cực mạnh của Long Giáp tộc chúng ta, vật ấy tên là băng long đan. Đan này không phải là để nuốt vào, mà là để nổ tung đã thương địch thủ. Một quả băng long đan này có lẽ uy lực không lớn, nhưng mà trăm quả, ngàn quả, vạn quả thì uy lực có thể nói là vô cùng đó. Trong tam bảo của Long Giáp tộc ta, trừ bảo vật thứ nhất ra, hai loại còn lại không phải là do tộc ta sáng tạo ra, mà là Điên Lạc Đại Đế ban tặng, là vật chỉ thuộc về Long Giáp tộc chúng ta mà thôi. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng, trầm ngâm một chút rồi mở miệng nói: Long lưng và bạch cốt thì ta không cần, nhưng băng long đan này thì ta có chút hứng thú, ngươi cầm tới đây để ta xem một chút. Thiếu tộc trưởng Long Giáp tộc giơ tay chụp vào hư không một cái, không biết dùng phương pháp gì, lập tức có ánh sáng lóe lên trong tay. Trong thời gian ngắn, bên trong có một cái mảnh đan dược màu trắng xuất hiện trong tay của gã, bị gã vung lên một cái liền bay thẳng về phía của Vương Lâm.